Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Giờ này nơi Pháp hội đầu tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời hành giả thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Pháp Tòa để ban cho chúng con thời Pháp thoại nhân khóa tu lần thứ 73 sáng hôm nay. Ngưỡng mong Thượng Tọa từ bi quan hỷ Quang Lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đăng Lâm Pháp Tòa. Và trước khi đi vào thời Pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm. Nam Mô Bổn Sư con cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc tại đầu tràng tu viện Tường Vân. Trước tiên xin các vị cho một tràng pháo tay thật lớn để thành kính cung đón Thượng Tọa Quang Lâm về tu viện Tường Vân để chia sẻ thời Pháp thoại sáng hôm nay với đạo tràng Phật tử chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, an tọa trên Pháp tòa là Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Chùa Giác Ngộ, xin giới thiệu đến toàn thể Phật tử chúng ta. Chắc hẳn rằng trong đầu tràng Tường Vân chúng ta không ai là không biết đến Thượng Tọa của chúng ta. Nhưng ban tổ chức phải giới thiệu để các vị chúng ta biết được với những công việc mà Thượng Tọa đã đảm nhận trong vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để cho thấy rằng với nhiều Phật sự đa đoan nhưng Thượng Tọa vẫn vân du trong và ngoài nước để chia sẻ giáo lý của Đức Phật đến với hàng Phật tử tại gia chúng ta. Hơn nữa, Thượng Tọa thân đang mang bệnh, nhưng vì trở về đây để hướng dẫn cho Phật tử tu viện Tường Vân chúng ta tu tập, đáp lại lời thỉnh cầu của Đại Đức trưởng ban tổ chức, cũng như lòng mong mỏi của toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta, Thượng Tọa đã quang lâm về Tường Vân chúng ta để ban cho chúng ta thời Pháp thoại sáng hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử chúng ta hãy giữ tâm thanh tịnh để đón nhận những lời chỉ dạy của Thượng Tọa để chúng ta ứng dụng vào đời sống tu tập của một người cư sĩ Phật tử tại gia. Kính bạch Thượng Tọa để không làm mất thời gian cho thời Pháp thoại sáng hôm nay, thay lời Phật tử hành giả chúng con thành tâm bái thỉnh Pháp âm của Thượng Tọa cho đầu tràng chúng con sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, kính thưa Tăng đoàn Tu viện Tường Vân và toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu. Chủ đề Pháp thoại hôm nay tôi kính gửi đến quý vị là giảm stress để sống hạnh phúc hơn. Đây là đề tài do Đại Đức Phước Tiến đặt hàng tối hôm qua. Chiều hôm qua thì huynh đệ chúng tôi đi viếng lễ tang mẹ của Thượng tọa Tâm Đức ở Bà Rịa Vũng Tàu. Trên đường về ngồi chung xe đó, thì Đại Đức Phước Tiến có nhắn tin yêu cầu giảng đề tài này vào sáng hôm nay. Năm 2010 đó, tôi có chia sẻ bài pháp và xả stress. Trong bài pháp thoại hôm đó đó, tôi phân tích những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng trầm cảm mà người bị stress đó, tức là nếu không tháo mở và kết thúc đó sẽ dẫn đến cái nguy kịch, từ nạn nhân trở thành đó là khổ đau bi đát hơn. Trong buổi giảng hôm nay đó, tôi sẽ phân tích với hai góc độ. Thứ nhất là về góc độ y khoa mà các học giả về lĩnh vực này đó phân tích và chứng minh. Góc độ thứ hai là về Phật học, để chúng ta tìm ra các giải pháp thích hợp nhằm giải quyết những stress mà chúng ta đã đang đối diện phải, hoặc là do các hoàn cảnh xã hội người khác tạo ra cho mình. Vì phối hợp giữa góc độ Phật học với góc độ y khoa, cho nên bài giảng hôm nay nó hơi mang tính cách là chuyên môn. Do đó tôi phải dùng đến các cái con số để phân định những ý chính và ý phụ. Có lẽ là lượng thông tin hôm nay các quý vị đón nhận được nó sẽ khá nhiều. Nếu ai nhớ không hết á, thì chịu khó nghe lại bài giảng này sau khi tu viện Tường Vân phổ biến ở trên trang web của tu viện, hoặc là quý vị có thể vào Facebook Thích Nhật Từ để xem trực tiếp. Vấn đề 1, các biểu hiện của stress. Bất cứ một bệnh lý nào đều có những biểu hiện, và không cần là những bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực đó, bằng việc đọc những kết quả nghiên cứu của những chuyên gia này, chúng ta có thể đoán biết được những biểu hiện từ thân, từ tâm của chúng ta đó thuộc về bệnh lý nào. Điều tối kỵ trong y khoa là không nên tự mình điều trị bệnh. Chứ nhất chúng ta phải đi các bác sĩ chuyên môn bằng những cái công cụ y khoa hiện đại. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ cho chúng ta biết là mình đang bị vướng vào chứng bệnh gì và phác đồ điều trị đó sẽ như thế nào, và công việc của bệnh nhân là tuân thủ theo cái phác đồ điều trị đó. Chứ còn tự mình khám bệnh, tự mình điều trị là không nên. Tuy nhiên, trong vấn đề mà quản trị stress, vốn được xem là trạng thái căng thẳng của tâm đó và của thân, thì chúng ta có thể đoán biết được các biểu hiện của nó để kết thúc đó, hoặc tối thiểu nếu chưa kết thúc được thì khoanh vùng nó lại và giảm nó đi một cách tối đa có thể được. Về biểu hiện tâm lý đó, thì người bị stressed có cảm giác là không thoải mái, lúc nào cũng căng thẳng, hoặc là thấy rất là phiền não, như có cái gì đó nó làm cho mình khó chịu dữ lắm, bức rứt dữ lắm. Hoặc là thân nó thì đang rất khỏe thế này nhưng mà thấy mệt mỏi, mất hứng thú hết tất cả mọi thứ trên đời, mất hứng thú trong công ăn việc làm, rồi mất hứng thú trong học tập, trong làm việc, thậm chí là trong quan hệ vợ chồng. Có một số người rơi vào tình trạng là chán ăn bỏ ngủ, cái khẩu vị đó nó không có gì hấp dẫn hết. Những người bị trào ngược thực phẩm, hay là viêm cấp tính dạ dày, hay là viêm đường ruột đó, thì nó có cái hiện tượng trào ngược, tức là làm cho miệng của mình lúc nào cũng có cảm giác chua, không muốn ăn là đã đành. Còn đằng này đó, người bị stress đó, dầu không bị trào ngược thực quản, nhưng mà cái cảm giác không muốn ăn, nó không phải là một bệnh lý của bao tử và ruột, nhưng về thái độ tâm lý nó làm cho người đó chán ăn, chán uống. Về thái độ đó, thì người bị stress đó là thiếu quyết đoán, họ chần chừ, do dự, băn khoăn, và để cho mọi cơ hội nó trôi qua một cách rất là vô ích. Người bị stress là đánh mất cái chí tiến thủ, họ không muốn phấn đấu nữa, họ muốn dừng lại, thậm chí là bỏ cuộc nửa chừng, buông xuôi hết tất cả mọi thứ diễn ra. Dù trong thời gian qua rất thành công, rất đỗ đạt, vai trò vị trí xã hội rất là cao, bây giờ họ muốn buông hết, gọi là mà nghĩ rằng là mình có những tiến bộ lớn. Cũng có một số người rơi vào trạng thái mặc cảm, tự ti, tự trách mình thường xuyên, cảm thấy mình là bất tài, vô dụng, rồi không có tự tin, lúc nào cũng cảm thấy mình đó là nhỏ bé, thấp kém, yếu hèn, thua kém mọi người. Niềm tin đó về bản thân, về tiềm năng đó, bị đánh mất dần ở trong cuộc sống. Người bị stress rất dễ dàng bị cáu giận. Bình thường nếu mình không có bệnh này đó, người ta nói nặng mình, nói sốc mình đó, mình vẫn thấy tỉnh bơ thôi. Nhưng mà khi bị stress tấn công rồi đó, chúng ta không kiềm chế cảm xúc được, dễ phản ứng. Bất cứ một cái câu nói nào, dầu người ta rất là vô tình thôi, mình quạo lên, quát lên, nói lớn tiếng, nói căng thẳng, nói để trút hết những cái cơn giận. Cho nên tâm lý của người bị stress đó, lúc nào cũng bất an. Cái trạng thái bất an nó tấn công thường xuyên, nó tạo ra một cái tình trạng rối loạn tâm thần ở dạng nặng, còn đơn giản là rối loạn tinh thần. Về mục đích sống thì người bị stress sẽ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên trống rỗng, vô vị, cô đơn, buồn chán. Nặng nữa đó, nếu không nỗ lực đi vượt qua. Thỉnh thoảng một số người bị stress đó, có cảm giác là muốn kết thúc cuộc sống này. Họ nghĩ đến sự tự tử. Và trong cái nhận thức sai lầm đó, họ nghĩ rằng đó là giải pháp tốt nhất cho những vấn nạn mà Phật giáo thường gọi là gì? Nỗi khổ niềm đau đang tấn công và bủa quanh họ. Bây giờ các Phật tử thử đánh giá lại coi về biểu hiện tâm lý đó. Trong 3.000 Phật tử có mặt tại tu viện Tường Vân hôm nay đó, ai không có những dấu hiệu vừa nêu giơ tay lên thầy coi. Ở dưới các giảng đường khác thầy không thấy, nhưng mà giảng đường này đó chưa đầy được 20 cánh tay. Thôi vậy mình hoan hô cho 20 người đó đi. Hèn gì mà các nhà tâm lý học đó và các nhà y học nổi tiếng của Hoa Kỳ nói rằng đó là 3/4 nhân loại trên hành tinh này đó bị stress. Tức là ta lấy những cái mẫu nghiên cứu khoảng là 2.000 người ở những vai trò, điều kiện xã hội, hoàn cảnh sống, nhóm lứa tuổi, nhóm tôn giáo, nhóm xã hội, nhóm chính trị, nhóm giới tính để nghiên cứu. Và sau đó ta mới làm ra một cái thống kê xã hội học về vấn đề này. Thì cái kết luận được rút ra là 3/4 nhân loại bị stress. Nhưng đôi lúc mình không biết đó là stress, cho nên xem thường nó, bỏ lơ nó, và nó tiếp tục trở thành những tên du kích tấn công đánh phá hạnh phúc mình. Nó làm cho mình đó là đốt cháy các hạnh phúc đang sở hữu hoặc là mình đã từng có, bây giờ bị kết thúc đi. Về phương diện hành vi thì theo Phật giáo đó, cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó là 4 phương diện của tâm. Có cái tác động là 2 chiều đối với thân. Cho nên khi tâm mình bị rối loạn đó, thì những bệnh lý diễn ra trên thân tạo ra những cái rối loạn hành vi đó là một cái quy luật tắc ý, tắc yếu kéo theo thôi. Do đó các chuyên gia hàng đầu á về y khoa đó cho chúng ta những cái kết quả nghiên cứu rằng là người bị stress sẽ dẫn đến là kém vận động, tức là họ thích ngồi nhiều, thích nằm nhiều chứ không thích đi, cũng không thích làm việc. Cái tốc độ vận động của họ nó giảm xuống rất là rõ ràng. Còn một số người biểu hiện cụ thể hơn đó, nằm ở đâu thì là co chân, để tay trên trán, trằn trọc băn khoăn dắt chẳng thành, nhưng mà chẳng phải vì việc nước, việc gia đình mà việc tào lao đâu. Còn tư thế ngồi của người bị stress đó là gì? Nó co rút, thiếu tự tin, hai cái chân lúc nào cũng đúc ở ngoài phía dưới ghế đó, chứ không để ở phía trước ghế. Mình nhìn vào cái bộ dạng của người đó, nó có vẻ lừ khừ, chậm chạp, mất đi cái dựa sống. Những biểu hiện khác của hành vi đó, đó là ăn ngủ không đúng giờ. Thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích uống thì uống, mà thích không thì không. Cha mẹ, người thân, vợ chồng, con cái khuyên lên, nhắc nhở, quan tâm đó đều trở nên vô ích, không có thiết bàn gì hết trơn á. Nói chung á là khi stress tấn công rồi đó thì người bị bệnh á trở nên là mất cân bằng trong đời sống. Nó rất là thiên cực khi mà họ nằm á, họ nằm hoài, khi ngồi thì ngồi ủ rũ một mình, có khi đó thì lặng thinh không nói. Cho nên về phương diện giao tế xã hội đó, người bị căng thẳng sẽ giảm lại, ít chia sẻ với người thân, ít giao tế với cộng đồng, ít tiếp xúc với xã hội, tức là co rút mình ở trong một căn phòng đó hay là trong một căn nhà, và đó là cái trạng thái là tự giam nhốt mình. Rồi một số người trong tình huống đó là bắt gặp được một trong những pháp môn của đạo Phật thì họ buông hết mọi thứ, cái họ nghĩ là lúc này tôi tiến bộ dữ lắm, tôi tu ngon lành lắm. Cái đó là trớt quớt rồi. Tức là mình phải nhớ đó là tu theo đạo Phật, dầu bất kỳ pháp môn nào, sau một thời gian tu á, con người mình nó trở nên là năng động hơn, hớn hở hơn, hoan hỷ hơn, và trở nên là lợi ích cho mình, cho người thân, cho xã hội, cho cộng đồng hơn, biết là mình tu đúng đấy. Còn ai tu một thời gian rồi á, là không muốn làm gì nữa hết, bỏ đi chùa, bỏ giao tiếp xã hội, buông tất tần tật mọi thứ, tưởng là mình đó là đang chứng đắc được cái quả buông xả. Cái này là rơi vào tình trạng là vứt bỏ trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm Phật tử, trách nhiệm dấn thân, trách nhiệm hành Bồ Tát đạo, và trách nhiệm cứu vớt những người đang bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Một trong những phương diện ảnh hưởng trực tiếp đến rối loạn hành vi của người bị stress là thích ăn uống những chất kích thích tố có hại, và từ đó nó dẫn đến tình trạng nghiện ngập hơn, chẳng hạn như là ma túy, rượu, bia, thuốc lá. Còn đối với giới trẻ đó thì nghiện internet, nghiện các trang mạng truyền thông xã hội, nghiện lướt web, lướt thông tin, là suốt ngày đó là dán mắt mình vào cái thế giới ảo và tìm niềm vui trong cái thế giới ảo đó, chứ ít khi là xuất đầu lộ diện là trong cái thế giới thật lắm. Thì đó là cái dấu hiệu tương đối là nặng rồi. Bình thường người bị stress đó, trước đó đó là có thể rất hiền, rất hoan hỷ, rất dễ thương. Nhưng khi bị bệnh này tấn công rồi đó, trở nên là dễ gây sự với người, thích ăn thô đủ, từng câu nói, từng chữ nghĩa, từng cái ứng xử một. Đó là những cái biểu hiện về rối loạn hành vi. Và cũng một lần nữa thử đánh giá mình coi mình có bị rơi rớt vào trong cái tình huống này không. Nếu ai bị thì giơ tay lên. Không ai dám giơ tay hết trơn. Có nghĩa là không ai muốn mình bị bệnh stress. Thôi quý vị cho một tràng pháo tay để tán dương mình đi. Thì những giải pháp mà tôi sẽ chuẩn bị đưa ra đó là dựa vào bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh này đó, Đức Phật trình bày chúng ta những vấn nạn và cách thức giải quyết các vấn nạn đó bằng việc phân tích quả để truy tìm nguyên nhân và hướng đến giải pháp để có được một cuộc sống an lạc hạnh phúc. Kinh Chuyển Pháp Luân Đức Phật dạy có bốn sự thật. Sự thật một á, nỗi khổ niềm đau là các hiện thực. Và theo tinh thần của bài kinh này đó, chúng ta tránh ba thái độ tiêu cực: phớt lờ nỗi khổ niềm đau, vì như thế đó là liều mạng; đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm; cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc và bản thân mình. Nhiều khi nỗi đau nó nhỏ thôi, nhưng mà người bị cảm xúc nhiều đó bắt đầu cường điệu hóa nó lên. Nó nhỏ bằng hạt cát thì cường điệu nó lên bằng là cục đá. Nó lớn bằng cục đá thì tưởng tượng nó bằng tảng đá. Lớn bằng tảng đá thì tưởng tượng nó bằng quả núi. Lớn bằng quả núi thì tưởng tượng nó là một dải Trường Sơn. Tránh ba thái độ tiêu cực này đó, chúng ta sẽ tăng cường được bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời. Và bản lĩnh đó nó giúp cho chúng ta đó là có trách nhiệm với chính mình ha. Có trách nhiệm với những nỗi khổ niềm đau đang tấn công mình hoặc là đang làm phiền người thân của chúng ta. Để từ đó đó chúng ta đi một bước thứ hai, tức là tiếp cận cái chân lý về nguyên nhân. Mà theo Đức Phật đó, mọi thứ trong đời từ tâm lý đến vật lý và mọi quy luật của cuộc sống đó đều bị chi phối một cách rất là nghiêm túc của nhân quả. Nhiều tỷ phú triệu phú chết á, không phải là họ tiết kiệm tiền trong điều trị y khoa, mà vì đó các bác sĩ giỏi mà họ nhờ điều trị đó bị thất bại trong việc truy tìm ra nguyên nhân chính mà họ đang bị gặp phải. Khi mà tìm ra được là nó quá nặng nè, đến giai đoạn cuối cùng rồi. Giả sử những người tin vào Chúa mà Chúa có mặt thật đi nữa thì Chúa cũng đành là bó tay chấm cơm. Và nếu có Phật từ 26 thế kỷ trước trở về với thế giới hiện thực này, có lòng từ bi bao la vô bờ bến, có thương mà muốn cứu sống người đó đi nữa cũng đành đó là bất lực. Đó là một trong những điều mà Đức Phật đã nói là Ngài không thể làm. Khi nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi, nghiệp xấu đây là gì? Cái nghiệp của cái chết do những chứng bệnh nan y ở giai đoạn cuối phủ trùm lên cái cuộc sống của đương sự. Và đương sự đó chỉ còn tập luyện thế nào đó để làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, là vượt qua được thái độ khổ, trạng thái khổ thôi. Còn cái đau trên cơ thể và dẫn đến cái chết đó, từ những bệnh lý nặng đó, là một quy luật hiển nhiên. Sự thật thứ ba đó, trải nghiệm hạnh phúc, và hạnh phúc đó có đỉnh cao nhất là Niết Bàn, mang tính vô điều kiện, không bị cấu thành bởi bất cứ một cái nhân gì, duyên gì. Và Niết Bàn đó được định nghĩa đơn giản là gì? Là trạng thái tâm đang khi đó, tâm không còn bị vướng kẹt bể nỗi khổ, niềm đau và các nguyên nhân gây tạo ra chúng, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Cho nên Niết Bàn á, nếu hiểu theo Tịnh Độ Tông là gì? Cực lạc. Và cực lạc đó là một trạng thái tâm, chứ đừng nên hiểu nó là một cảnh giới. Khi mình hiểu cực là một cảnh giới đó thì nó là bên ngoài mình, nó thuộc về cái điều kiện sống thôi. Đang khi hạnh phúc á, nó thuộc về cái cảm nhận của tâm. Mà nói theo Phật học là gì? Do chúng ta làm chủ được cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ tư duy, làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống, làm chủ thân và tâm này. Điều này cho chúng ta thấy rằng là tại sao có nhiều người đã vào nứt vách đổ tường và vẫn tự tử. Về điều kiện sống họ có thiếu gì đâu, nhưng mà họ bị khổ ở tâm do căng thẳng, do stress gây ra. Không có người trợ giúp đúng thời, kịp lúc. Cho nên bế tắc đó trở nên ngày trầm trọng và họ cảm thấy là bất lực. Sự thật thứ tư đó là con đường kết thúc khổ đau để trải nghiệm hạnh phúc, đạt được hạnh phúc. Đức Phật dạy thì gồm có ba phương diện. Phương diện trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Phương diện đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức. Phương diện thiền thì gồm có chánh niệm và chánh định. Trong buổi hôm nay thì chúng ta không có thời gian để đi vào bát chánh đạo này. Quý vị có thể lên trên mạng gõ hoặc là vô trang web chuagiacngộ.com để xem 8 bài giảng về đề tài này của chúng tôi. Như vậy thì cái cách thức giải quyết vấn đề của Đức Phật đó là gì? Phân tích hậu quả để truy tìm nguyên nhân. Chặn đứng nguyên nhân á thì các hậu quả tương tự không có cơ hội tái diễn thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong tương lai. Đó là phương pháp rất là khoa học. Y khoa ngày nay cũng mô phỏng phương pháp này, hoặc là tình cờ trùng lập với phương pháp này thôi. Đầu tiên thì các bác sĩ yêu cầu chúng ta, với tư cách là bệnh nhân, mô tả các biểu hiện bệnh lý của mình là cái gì. Các bác sĩ sau đó mới cho truy tìm nguyên nhân bằng cách là gì? Cho chúng ta là khám bệnh, sử dụng tất cả các cái dụng cụ y khoa tiên tiến nhất để định bệnh mình. Xác định đúng bệnh rồi thì mới bắt đầu đến trị bệnh. Và cái hứa hẹn của bác sĩ là gì? Mang lại sức khỏe và sự hồi phục sức khỏe cho chúng ta. Y hệt như là cái quy trình của bài kinh Chuyển Pháp Luân. Gọi đơn giản đó là kinh Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu Đế hay là Bốn Chân Lý. Vấn đề 2, cá nhân của stress. Trong phần này đó thì tôi liệt ra 5 nhóm nguyên nhân gắn liền với bản thân của người bệnh. Thế là mỗi người đó nó có những cái nhóm nguyên nhân khác nhau, có khi là 1, có khi 2, và cũng có khi là hội đủ luôn cả 5 nguyên nhân này. Thì tự động stress xuất hiện, hành hạ, khống chế, chi phối. Tôi thường sánh ví stress giống như là một cái dây đàn quá căng và nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Nếu là ai là người chơi đàn đó thì đánh tiếng đàn lên nghe nó không có du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thoải mái được. Nó nghe nó ngủng ngủng, dở lắm. Hoặc đó, có thể sánh ví stress giống như là cái hình ảnh đó là một con người bị xiềng xích hai chân, trói buộc hai tay, đi rất là khó khăn, mất tự do, bị khống chế về một phương diện. Nguyên nhân 1 là về sức khỏe. Có những người chưa già mà đã trở thành là già háp rồi. Thế tuổi thì rất là trẻ, tóc thì bạc, da thì nhăn. Thì cái cách ứng xử giống như là ông cụ non, bà cụ non vậy. Thì tự động thì chúng ta thấy là cái năng lực vận động, giao tiếp, giải quyết vấn đề của người đó nó bị giới hạn liền. Cũng có một số người do tiến trình tự nhiên của sinh học trên cơ thể bắt đầu già. Già được định nghĩa là gì? 60 tuổi trở lên. Có nước thì định nghĩa là 66 tuổi trở lên. Thì lúc đó đó, các giác quan của con người bắt đầu nó yếu, kém hoạt động. Người đó bắt đầu là chậm lụt từ từ. Tài năng là giảm thiểu từ từ. Không thích vận động nữa, thích an dưỡng, thích nghỉ ngơi thôi. Tức là giảm đi cái mức xung độ. Thì họ đối diện với tình trạng là gì? Lực bất tòng tâm. Muốn làm được rất nhiều thứ nhưng mà điều kiện sức khỏe không cho phép nữa. Họ cảm thấy rất là buồn chán. Mọi thứ đôi lúc phải nhờ vả. Bởi vì già đó thường phát sinh bệnh đặc. Có nhiều chứng bệnh đó là phải gắn cái vết xe lăn nè. Rồi nhờ con cháu chăm sóc nè. Họ cảm thấy vô dụng, bất lực lắm. Vì cái đó nó tạo ra cái trạng thái căng thẳng. Cho nên qua cái góc độ này đó, con cháu mà hiếu kính với cha mẹ, đang lúc cha mẹ mà bị bệnh đó, mình phải hiểu được cái tâm lý bệnh nhân là dễ bị căng thẳng, bức xúc, cảm thấy mình bất lực, vô dụng, hay là trở thành dây chùm gửi. Do đó lời ăn tiếng nói đó phải hết sức là nhẹ nhàng để cho các bạn chăm sóc đó không cảm thấy là khó chịu. phải hết sức là ý tứ thì mới có thể trao truyền cái hạnh phúc cho người bệnh bằng sự chăm sóc tận tâm. Một số người do lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều, phiền muộn nhiều đó, dẫn đến trạng thái là ít ngủ. Một ngày đó, đối với tuổi dưới 20 thì trung bình phải ngủ là 10 tiếng. Từ tuổi đôi mươi trở lên đó, trung bình ngủ 8 tiếng. Từ tuổi trung niên, tức là 40 ngoài trở lên đó, trung bình ngủ 7 tiếng. Thì càng lớn tuổi chừng nào đó, cái nhu cầu vận động của cơ thể ít, tiêu hao cái năng lượng của thân và tâm ít, thì tự động cái nhu cầu ngủ nó cũng ít lại. Ở người già 80 tuổi, mỗi ngày ngủ 4 tiếng, có muốn ngủ hơn đôi lúc cũng không ngủ được. Còn ai ngủ nhiều quá là biết là cơ thể nó bị mệt mỏi, đó là biểu hiện của bệnh. Có người bị mất ngủ luôn, không ngủ được, căng thẳng lo lắng. Và cái bệnh mất ngủ chi phối mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi thành phần xã hội khác nhau, nếu không có giải phóng stress một cách hiệu quả. Như vậy theo phương pháp mà Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân á, thì cái nguyên nhân của bệnh stress xuất hiện ở chỗ nào, chúng ta ngăn chặn nguyên nhân đó thì cái bệnh stress phát sinh từ đó được kết thúc hoặc tối thiểu là giảm bớt đi. Thế phải trở nên là vui vẻ nè, tươi mát nè, tập luyện nè, vân vân, thì tự động nó làm cho chúng ta là chống lão hóa được hoặc là giảm bớt cái tiến trình lão hóa. Già thân đó, nó là cái quy luật à, nhưng mà già tâm mới là nguy hiểm à. Tâm mình mà bị quá già cằn cỗi đó thì chúng ta trở nên nó bảo thủ, khó chịu, căng thẳng, cố chấp, thì những trường hợp đó ta gọi là già sanh tật. Thực ra cái tâm của họ sanh tật chứ còn cái tuổi già không có sanh tật, bế tắc nhiều quá đó mà đó, rồi bắt đầu nó sanh tật. Nguyên nhân hai là về lối sống. Có nhiều người là thức khuya quá nhiều, quá 12 giờ hoặc là ngủ 1 giờ, 2 giờ khuya. Đây là cái giờ mà toàn bộ những quá trình trao đổi chất nó diễn ra rất là tốt. Và thức khuya như vậy nó hại phổi, hại gan, hại thận, hại tim, dễ bị béo phì. Nó làm cho mình á, dầu ban ngày có ngủ 8 tiếng, 9 tiếng đi nữa cũng không thể phục hồi sức khỏe giống như là một người đi ngủ sớm. Thì người nào thức khuya quá cũng dễ quạo lắm, dễ căng thẳng, dễ phiền muộn. Về cái cách ăn uống đó thì có nhiều người là thích hút thuốc nè, uống cà phê, uống trà đậm, uống bia, uống rượu, và thậm chí là nghiện các loại ma túy tổng hợp như là đập đá, hít keo, thuốc lắc, cỏ mỹ, heroin, vân vân. Thì các cái căng thẳng đó, khi mình lúc đầu khi mình tiếp xúc với những cái cơn nghiện này, nó làm cho mình có cảm giác là thư thái hơn, thoải mái. Nhưng mà sau đó nó trói chặt và nó làm cho mình trở nên bất lực, bị lệ thuộc hoàn toàn cả thân lẫn tâm. Còn ai sử dụng các loại ma túy đó thì trước sau gì cũng dẫn đến tâm thần quan tưởng. Quan tưởng thì có đến 6 loại. Quan tưởng con mắt, tức là nhìn thấy những thứ mà người ta không thấy. Quan tưởng thính giác là nghe các loại âm thanh văng vẳng ở lỗ tai của mình, mà trên thực tế thì chẳng có âm thanh nào đang hiện hữu ở xung quanh. Quan tưởng xúc giác đó, là có cái cảm giác là mình bị cắn chích ở trong cơ thể, ở chỗ này, ở chỗ kia. Có khi phụ nữ thì có cảm giác là đang ngủ bị người nam hiếp dâm, hoặc là nó đau nhất ở vùng này vùng nọ mà cho thực tế đi khám bệnh không có. Hay có cảm giác là con rắn nó bò chỗ này, nó phùn chỗ kia, mà người khác rơi vào những vị trí đó chẳng có cảm nhận gì hết. Hoặc là bị quan tưởng rằng có người khác hại mình, phục thuốc độc cho mình, nói xấu mình, giết mình chết, ám sát, vân vân. Hoặc đứng quanh tay, ngó ngang, ngó ngửa, ngó trời, ngó đất, ngó xe cộ. Và trong đầu họ nghĩ rằng là trước mặt họ là một vườn hoa rất đẹp, một sở thú, một cái cảnh là ly kỳ, ấn tượng. Và thực tế chỉ có người về xe cộ thôi. Rồi cũng có một loại quan tưởng là gì? Không thừa nhận rằng mình bị quan tưởng, thích đấu lý, thích gây sự, thích kể lộn, thích giải bài. Ngồi với họ từ ngày này qua tháng nọ, nói cái gì họ phản biệt cái đó. Cái loại đó là bó tay chấm cơm thôi, không điều trị được. Mấy loại đầu kia đó ở mức độ nhẹ có thể điều trị được. Trung bình thầy Nhật từ mỗi ngày từ 5 giờ đến 7 giờ đó tiếp xúc khoảng 3 cho đến 5 trường hợp như thế này. Mà người ta bên ngoài không biết đó, người ta nói là ma nhập. Đó là bị tâm thần, tâm thần quan tưởng. Cũng có một số người tâm thần đa nhân cách, tức là đóng vai một người khác, đóng vai nhiều người khác. Giờ thiếu kiến thức, nhiều người cứ chụp mũ cho bệnh ma nhập. Ma đâu có rảnh hơi mà làm câu chuyện tào lao đó. Mà trên thực tế thì Đức Phật đã nói rồi, chết là đi tái sinh mất hết rồi. Vài giây tái sinh vào bào thai của người mẹ mới rồi, lấy đâu mà đi nhập vào cơ thể người khác? Mà nếu có sự nhập diễn ra thì cái người bị nhập đã chết rồi. Thực tế là không có ma nhập. Hoặc là rối loạn quan tưởng, hoặc là rối loạn đa nhân cách. Cũng có một số người về lối sống là thích chơi bài nè, cờ bạc nè, cá độ nè, chơi đề nè. Những người đó là luôn luôn sống trong trạng thái căng thẳng, thậm chí là bán luôn nhà cửa, rồi chấp nhận cho ta là chặt tay chặt chân mình để mà trừ nợ. Cứ nghĩ là mình gỡ gạt được, rút cuộc rồi đây là trắng tay. Đẩy người thân mình vào một cái trạng thái là vô cùng bi đát, lưu vong trên ngôi nhà của mình, toàn bộ tài sản tiêu hết rồi. Thì đó là những nguyên nhân lối sống dẫn đến stress. Vì ai rơi vào những cái hoàn cảnh lối sống như thế đó, dễ gây sự với người thân lắm. Nói rằng câu là muốn cãi vã, muốn gây lộn, muốn kiếm chuyện, muốn thua đủ. Cho nên là nếu các Phật tử mà thấy là người thân mình có những cái lối sống như thế này đó, thì nên là thông cảm họ, trải lòng từ bi đối với họ, để tìm cách giúp đỡ họ vượt qua. Chứ còn mình nghĩ là tôi đang bị kiếm chuyện, tôi đang bị làm phiền đó, tự động mình cũng bị stress theo. Rồi hai người stress đụng nhau là đổ nát nhà cửa hết. Như vậy là khắc phục lối sống trong tình huống này sẽ giúp cho stress từ nguyên nhân lối sống tiêu cực đó kết thúc. Nguyên nhân 3 là vấn nạn cảm xúc. Về biểu hiện cảm xúc đó, luôn luôn là không biết hài lòng. Rồi có tham vọng quá nhiều, mà phần lớn là tham vọng viển vông. Nói theo Phật giáo là gì? Sống với cái vọng tưởng, mộng tưởng đó, chứ không sống với cái thế hiện thực như chúng đang là. Cho nên những người như thế đó, cảm xúc dễ giận dữ, sầu, bi, khổ, u não, tuyệt vọng, buồn chán, cô đơn. Cũng có một số người đó, cảm thấy là mình đó là có tội, có lỗi, rồi rơi vào mặc cảm tự ti, tự trách mình, tự hành hạ mình, tự làm cho mình khổ. Cũng một số người đó là lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo trong nhà, lo ngoài phố, lo nhỏ to tâm sự, lo chuyện tào lao, lo dư thừa. Nó làm tổn hao quá nhiều các cái năng lượng cuộc sống mà chẳng giúp được cho người nào. Họ lo rồi mình cũng mệt luôn. Cho nên đó, chuyện nhiều khi chỉ cần nói một lần á, những người mà bệnh lo nói 5 lần 7 lượt. Rồi có nhiều bà vợ lo quá đó mà, nói chuyện với ông chồng mình á, cứ sợ là ông chồng ông không hiểu, và nói ổng một cách chi tiết giống như nói đứa con trai vậy. Là ông chồng tự ái quạo lên. Rồi có nhiều người mẹ đó là, hoặc là người cha nhắc nhở con mình mà sợ con mình nó không có thông suốt được, không làm được. Thì nhắc hoài nó cảm thấy là nó bị khinh thường, nó đã lớn rồi, có bằng đại học, thậm chí là thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ. Mà cha mẹ cứ xem nó như một đứa con thơ ngày nào, nó quạo liền, khó chịu lắm. Như vậy, thay vì đón nhận cái quan tâm của cha mẹ, thì những đứa con như thế này cảm thấy là mình bị khinh thường, mình bị là bỏ rơi, mình là bị trồng cái còng số 8, mất tự do, mất đi hết những cái riêng tư cá nhân. Cũng có một số người tối ngày cứ buồn phiền hoài, để lòng, để dạ. Những cái chuyện nó không đâu, ai lỡ nói câu gì cái là giữ trong lòng á, như thể là đinh đóng cột vậy. là chết mang theo thôi. Là gặp ai cái kể hàng loạt cái câu chuyện giống như bắn đại liên đó, ta ta ta ta ta ta ta ta. Người nghe cũng mệt luôn. Đó là những nguyên nhân căng thẳng từ cảm xúc tiêu cực. Cái này là chị em phụ nữ bị phần lớn. Nhất là chị em phụ nữ ở những quốc gia mà có cái văn hóa sống á, là ba thế hệ trong một gia đình. Là nhất là dâu nè, hoặc là con gái nè, có trách nhiệm cao đó, là làm tất tần tật mọi thứ trong gia đình. 8 giờ ở công xưởng, về nhà đó là phải làm ô xin cho gia đình, làm tất tần tật, mọi thứ nó căng thẳng quá, dễ có những cái cảm xúc tiêu cực. Nguyên nhân 4 là về thái độ sống. Thì người bị stress đó, luôn luôn rơi vào thái độ là bi quan, yếm thế, chán chường, tuyệt vọng. Họ không có muốn sống. Thế là trước mặt họ nó là một màu xám xịt, là đen xì, tối thẳm thôi. Nó không có màu xanh. Đang khi là nhà của họ có thể là có những cái cửa cái nè, có nhiều cái cửa sổ nè, xung quanh nó là sân vườn, cây cảnh rất là đẹp, nhưng mà họ cảm thấy là nó ngột ngạt lắm, khó chịu lắm, bởi vì bế tắc quá. Cho nên là quý vị lấy đây làm thước đo nha. Ai đang làm ăn khá giả bỏ công việc làm ăn, ai đang giao tới xã hội tốt đẹp thì bỏ hết, rồi nhào đầu vô chỉ có biết lo niệm Phật lại Phật, tu hành trì chú không mà biết là đang bị stress đó. Chứ còn người tu học Phật á, là cư sĩ phải bắt chước cấp cô độc và Visakha, đó là cư sĩ nam cư sĩ nữ gương mẫu của Đức Phật. Họ sống với tư cách là các triệu phú và tỷ phú, và họ giữ cái phong cách đó cho đến trọn đời. Khi nhắm mắt lìa khỏi đời, họ năng động nhập thế độ sinh, là dẫn dụ cho nhiều người đến với đạo Phật. Hoặc là có một số người là bị bệnh cống cao, coi trời bằng nắp dung, nói chuyện ai ra là cũng đè bẹp ta xuống, xem mọi người là như cỏ rác thôi, mình là số một, mình là bản lề, mình là đỉnh cao trí tuệ, không ai bằng được mình hết. Cho nên những người như thế rơi vào cái tình trạng là gì? Không bao giờ tương nhượng với ai. Nói ra đó là họ nghĩ rằng họ đúng thôi, còn tất cả mọi người khác đó, nếu có là sai, hoặc là thấp hơn họ một cấp. Thì từ đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Bảo thủ, cố chấp quan điểm, không có tiếp thu cái mới được, thậm chí cũng không lắng nghe được những cái giải pháp tương đương, những cái cách thực hiện có hiệu quả, thậm chí có thể là cao hơn. Thế nói chuyện, giao du, tiếp xúc, sống chung với những như thế là mệt lắm. Như vậy là ai có thái độ sống như thế là đang tạo stress cho mình và tạo stress cho người xung quanh. Quý vị có thỉnh thoảng như thế không? Cho nhiều người đó có quá. Thì có thì phải bỏ. Nguyên nhân 5 á là nghề nghiệp và tiền bạc. Có nhiều người đó học á ở một cái ngành, nhưng mà khi ra làm việc á ở một ngành khác không có phù hợp, cho nên cảm thấy là mình nó vô dụng, bất lực lắm, và tiếc nuối cái quá trình học của mình ấy, làm cho mình căng thẳng khó chịu lắm. Do đó rơi vào tình trạng là đứng núi này trông núi nọ. Do đó chúng ta phải quan hệ chấp nhận thôi. Cũng có một số người đó là khi mà được giao công việc bởi nhóm trưởng mình hay là sếp của mình nhưng không đạt được chỉ tiêu, họ bị áp lực dữ lắm. Chỉ tiêu bao giờ cũng đưa ra cao, người giỏi thì có thể vượt chỉ tiêu, nhưng mà cái người mà ở mức độ năng lực trung bình trở xuống là khó khi nào đạt được chỉ tiêu lắm. Cho nên họ luôn luôn sống trong áp lực, trong căng thẳng, về ngủ còn bị ác mộng nữa. Cũng có những người đó là bị là đồng sự của mình hay là người quản lý mình đó, phê phán, chỉ trích, nói nặng nhẹ, hoặc là bị phạt, bị trừ lương, bị giáng chức, bị đổi vị trí. Hoặc là thỉnh thoảng đó, mình đang làm với một cái đồng đội và cái người quản lý rất là thích hợp, ăn rơ, ăn ý. Bây giờ đó, những người đồng đội đó bị đổi đi, rồi những người khác thế thay vào, mình phải bắt đầu lại một cái quy trình để phối hợp với những người đó có hiệu quả. Nó tạo ra rất nhiều căng thẳng. Cũng có một số người là do bị thất nghiệp nè, bị thua lỗ nè, bị phá sản, hay là cái năng lực mình cao học hỏi nước ngoài về, tôi biết bao nhiêu tiền mà lương quá thấp, lương mình là theo lý tuyến mà, mới vào nghề, lương nhà nước có 1.000.000 thôi. Đến vài năm sau mới lên được là 4-5 triệu, lên được 10 triệu cũng phải mất 15-20 năm. Thì từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Tiền quá ít, thiếu tiền, rồi lập gia đình nè, phải mua tất cả mọi thứ, nó dẫn đến tình trạng là gì? Thiếu nợ. Hoặc là mình tin tưởng người nào đó, cho người ta mượn bằng tình thương, bằng lòng nhân ái, cuối cùng người ta lừa gạt mình, ta quỵt nợ mình. Rồi mình lại mượn nợ của người khác, rồi bị người khác, người ta dùng luật giang hồ để đòi. Sống ở trong hoàn cảnh như thế là nó căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm, đừ đặn lắm, muốn trốn đi, thậm chí có người muốn chết nữa. Có nhiều người là bỏ trách nhiệm là trốn đạo luôn, là bỏ xứ mà đi, thay danh đổi họ, rồi là mà giải phẫu đổi thời trang, nam thì đổi tóc thành nữ cho người ta không nhận dạng ra mình. Sống khổ lắm, trốn chui trốn nhủi, tức là sống lưu vong ở trên mảnh đất quê hương của mình. Thì đó là năm nguyên nhân cá nhân. Thì theo cái phương pháp và tứ diệu đế đó, thì cái nguyên nhân nào chính dẫn đến stress như vừa nêu, chúng ta khoanh vùng nó lại, nỗ lực kết thúc nó. Đừng bao giờ nói rằng là tôi không thể làm được những việc này, tôi bị bất lực với các việc này, hoặc là tôi là không đủ sức để hướng đến và giải quyết nó. Người nào có suy nghĩ như vậy đó là đã chấp nhận đầu hàng số phận rồi, và ứng xử như thế là trái với Phật pháp. Và người tu học theo Phật là có bản lĩnh lớn, có sức chịu đựng lớn, có kiên trì lớn, có tinh tấn lớn, có nỗ lực lớn, và mọi việc rồi từ từ nó cũng giải quyết được hết à. Để giải quyết những vấn đề như thế là cứ tập vui vẻ nè, thoải mái nè, tươi mát nè, lạc quan nè, năng động mà yêu đời, chúng ta sẽ đẩy lùi những nguyên nhân bế tắc đó và kết thúc chúng. Bây giờ bà con mình tự đánh giá đi, năm nguyên nhân đó là sức khỏe, lối sống, cảm xúc, thái độ, nghề nghiệp và tiền bạc, mình vướng cái này là bao nhiêu phần trăm, và phải cam kết để vượt qua. Quý vị cảm thấy là kết thúc nó có dễ không? Khó mà có làm được không? Có người nói khó vẫn làm được, bây giờ tán vô cái người đó nó làm được đi. Thực tế không có gì là khó, cái gì cũng có giải pháp, hễ có ổ khóa là có chìa khóa, nãy nhớ như thế. Nỗ lực tìm ra cái chìa khóa cho những bế tắc, chúng ta sẽ kết thúc được chúng. Vấn đề là mình thất bại. Nhiều khi có nhiều người bị đản trí đó, cái chìa khóa để túi mà đi tìm ở cái tủ, chìa khóa đặt ở đầu giường mà đi tìm ở nhà bếp, đó là ngớ ngẩn. Thì lúc đó đừng có rối loạn đầu óc gì, cứ bình tĩnh hít thở, hay là niệm Phật, tụng kinh lại Phật thì 10 phút, 15 phút, tức là trải nghiệm các phương pháp tâm linh đó, thì tâm chúng ta sẽ lắng tịnh lại, giống như tấm gương soi đó, tự động chúng ta nhớ lại. Còn lúc mà nó đang lúng túng nè, lo lắng nè, căng thẳng nhiều chừng nào đó, nó rơi vào trạng thái đản trí tạm thời, mà nếu không giải phóng đó, nó dẫn đến là đản trí như một chứng bệnh. Do đó tu tập các phương pháp tâm linh trong đạo Phật đó giúp cho chúng ta giải phóng stress nhiều lắm. Vấn đề 3, nguyên nhân xã hội. Nếu nguyên nhân cá nhân là do mình tạo ra, hoặc là nó liên hệ trực tiếp đến bản thân mình, thì nguyên nhân xã hội của stress đó là những thứ đang diễn ra xung quanh chúng ta, ở ngoài chúng ta, và chúng ta là một dự phần ở trong đó, bị tác động trực tiếp hay gián tiếp, dầu có thích không thích, vô tình hay cố ý, chúng ta bị ảnh hưởng, chi phối. Ở mức độ tệ hại nhất đó, thì cái nguyên nhân xã hội đó nó biến cho người bị stress đó trở thành con lật đật, và hoàn cảnh xã hội đó nó giật dây chúng ta từ tứ phía hết, cho nên hoàn toàn bất lực, bị dẫn dắt, bị khống chế, bị tấn công. Nhưng mà chịu lắng tâm tu tập á, thì tự động chúng ta tìm ra được các nguyên nhân xã hội của stress đối với mình. Thì tôi xin nêu ra có 6 nguyên nhân. Và xác định được nguyên nhân nào nó tấn công mình là quý vị có thể tìm cách là tháo mở chúng được. Nguyên nhân 1 là môi trường sống. Khi mà mình sống ở trong một cái hoàn cảnh quá đông đúc, chẳng hạn như trong gia đình là 3 thế hệ, căn phòng á nó chỉ có vài chục mét thôi, tất cả người thân ngủ như là cá mè sắp lớp với nhau, chứ trong nhà mình thấy nó ngột ngạt lắm, đi đâu cũng thấy người, nghe tiếng ồn thường xuyên. Hoặc là mình sống trong một cái khu lao động dân cư nghèo, rất nhiều cái tệ nạn xã hội. Hoặc là mình có nhà mặt tiền, lúc nào cũng xe cộ chạy ngang suốt đêm khuya cũng như là ban ngày, không bao giờ mà có được sự yên tĩnh. Ở những nước nghèo, trong đó có Việt Nam đó, người ta thích đó là mua nhà ở mặt tiền đường để biến cái nhà thành cái chợ. Là tự động mình đã cưới cái stress đó bằng cái lối kinh doanh này. Còn ở các nước tiên tiến đó, khu dân cư đó là nó lạnh như là chùa Bà Đanh, nó vắng như vậy, không nghe một cái tiếng ồn, cũng không ai làm phiền ai. Ngoài trừ là bản thân của nhau thì qua nhà nhau chơi. Còn bình thường là người ta giữ khoảng cách, muốn qua cái nhà kế bên là phải gọi điện thoại hoặc là hỏi trước á, người ta cho phép mình mới qua. Còn người ta không cho phép là có gõ cửa người ta cũng không tiếp, mà làm phiền nữa người ta kêu công an xuống. Ở một cái nơi nó quá ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, chẳng hạn như sống xung quanh cái vùng mà bãi rác Đa Phước, trời ơi, phiền não dữ lắm, mùi nó bay, nó tấn công ngày và đêm. Khi khách nó tới ngồi chơi đó nha, nghe cái mùi đó thì trong nhà đôi lúc mình muốn độn thổ, nhưng mà trốn đâu giờ, phiền não căng thẳng. Hay là mình sống ở cái nơi mà quá giang hồ, có nhiều người quá phạm pháp, hoàn cảnh môi trường sống nó không an ninh, có thể là bị giết, có thể bị trộm cắp, có thể bị lừa đảo, nó làm cho mình nữa tâm không thể an được. Cái khu Santa Ana, Phước Lộc Thọ đó, nơi được xem là Little Sài Gòn, tức là Sài Gòn nhỏ đó, ở tiểu bang California, thì lúc đầu thì chỉ có một số hộ Việt Nam sống thôi. Đó, những người Mỹ người ta phân biệt đối xử đó, hoặc là ta ngại cái môi trường sống nó không an, người ta mới bỏ đi. Thì người Việt Nam mình dần dà là mua là khá nhiều ở khu vực đó. Thì tương tự ở Mỹ cũng có những khu vực là chỉ toàn là người da đen thôi. Lúc đầu đời người da trắng, người da đen ta vô ta mua riết, là người Mỹ ta sợ sống chung với người da đen, có nhiều cái bất ổn xã hội đó, bắt đầu ta bỏ đi. Thậm chí là những ngày như thế ta bán giá rất rẻ. Cho nên ở nước ngoài đó, dân tiên tiến á, người ta muốn chọn một cái môi trường sống là nó an toàn tuyệt đối, an ninh tuyệt đối. Dầu tiền nó có thể mất gấp 3 cho đến gấp 10 lần người ta vẫn cam chịu. Đang khi chúng ta không có điều kiện tài chính tốt hơn, phải chấp nhận sống trong một cái hoàn cảnh như vừa nêu. Thì nếu không có việc làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thái độ, làm chủ lối sống á, chúng ta dễ bị phiền não. Và phiền não đó là stress. Nguyên nhân 2 là tình huống xã hội. Những cái tình huống nó xảy ra ngoài ý muốn. Mình muốn chuyện A nó xảy ra chuyện B. Mình muốn cao nó xuất hiện thấp. Luôn luôn nó chống trái lại với cái kỳ vọng của mình. Chẳng hạn như là mình muốn giàu có mà bị thiếu tiền. Rồi mình muốn được nhiều người là kết bạn nè, vui vẻ với mình nè, mọi người là quý trọng mình, trở thành là cô đơn một mình thôi, không ai chơi. Mình muốn mọi người đối xử là bình đẳng hài hòa thì bị phân biệt đối xử về xã hội, về tôn giáo, về giới tính, về là đẳng cấp xã hội. Hoặc là mình muốn là có một cái phạm vi đó giao tới rộng nhưng mà bị cô lập hoàn toàn. Hay là có người đó là cây muốn lặng nhưng mà gió chẳng yên, nó bị chọc phá, bị gây sự, bị kiếm chuyện, bị làm khó. Tất cả những thứ đó nó xảy ra với mình thường xuyên lắm. thậm chí là do người thân của mình hay là bạn bè của mình, vì nhiệt tình mà thiếu biết là tạo ra cũng có đó. Ở đây đó là bản thân mình không tạo ra việc đó, nhưng cái tình huống xã hội đã tạo ra. Cho nên là thiếu tu học Phật đó là người đó là giống như sống ở trong cái biển khổ đau vậy. Phải biết tu niệm, buông xả, rồi xem nhẹ các vấn đề đó, không cường điệu quá nó, thì tự động rồi chúng ta cảm thấy là nó thư thái trở lại thôi. Hoàn cảnh mình là như thế mà. Hoặc là như là cái vùng Hà Tĩnh, biển đó là bị ô nhiễm bởi công ty Formosa. Bao nhiêu tháng qua là họ thất nghiệp, đánh cá xa bờ đó, thu hoạch được bán cũng không có người mua. Du lịch đó là bị ế ẩm, khách sạn là gần như phá sản, mọi thứ bị ngưng trệ. Tiền hỗ trợ của nhà nước đó thì so với cái tổn thất đó, là không bao nhiêu, nhưng mà có còn hơn không. Rồi những bức xúc đó, đó chỉ cần có một người khuấy động lên là họ biểu tình để đòi cái quan tâm của nhà nước. Nhưng mà rồi đó, cái đáp ứng nó cũng không có đạt được như cái kỳ vọng của mình. Thì tất cả những thứ đó nó tạo cho sự căng thẳng thường xuyên, khổ dữ lắm, bất hạnh dữ lắm. Cho nên đó, phải tập là làm sao là mình vượt qua được cái cảm xúc, nỗ lực hết mình đi. Nhưng rồi á, cái kết quả thế nào thì chúng ta cứ quan hệ như thế, nó không còn lỗi ở mình nữa. Nguyên nhân ba là về quan hệ xã hội. Có nhiều người là do cái cách nói thiếu lịch sự, thiếu duyên dáng, thiếu ý tứ, cho nên nó tạo ra rất nhiều các cái trục trặc. Thì có nhiều người đi tới đâu là bị ruồng bỏ tới đó, yêu ai là bị người ta bỏ. Nhiều chị phụ nữ mà bị rơi vào tình trạng dính tình dục hai lần thôi, tới bắt đầu là đến chùa sẽ bối, đến chùa thay vì ta hỏi Phật pháp, hỏi là thầy ơi, kiếp trước con có bị ma nam nó phá, giờ ma nam đi theo nhiều quá, cho nên là chuẩn bị đính hôn là bị phá, là không làm đám cưới với ai được hết. Xin thầy đó là làm cái lễ cắt tiền duyên cho con dùm. Từ bế tắc dẫn đến mê tín. Mối quan hệ đó là hai chiều. Như đã nói hồi nãy đó là chẳng có ma nào quấy phá. Tất cả là do lối sống của chúng ta, hoàn cảnh sống của chúng ta thôi. Thì bây giờ mình bị ruồng bỏ thì mình phải phân tích lại tại sao mình bị ruồng bỏ. Đang khi những người khác là biết bao nhiêu người, người ta quý trọng nè, đi tới đâu là có kẻ đón người đưa, săn đón, vui vẻ, hài hòa. Có thể nhiều khi mình nói cọc lóc, rồi mình nói người khác như thể mình nói con của mình. Con của mình là vì mình là mẹ của nó, chứ mình có nói lớn tiếng đó mình chửi bới nó cũng ráng cắn răng mà chịu đựng. Còn người bạn của mình, người thân của mình, người ta đâu chịu được như thế. Lúc trước đôi lúc mà mình nói tốt người ta 5 lần 7 lần người ta không nhớ, nhưng mà mình chỉ nói xấu tăng lần, nó quạo tăng lần người ta nhớ đời, tự động người ta chán mình, người ta sợ mình đó. Tới đó là nó thuộc về những cái quan hệ xã hội, mà nó thuộc về cá tính sống, lối sống, nghiệp chung, nghiệp riêng, nói theo đạo Phật đó. Chứ đừng có đổ thừa về quá khứ, tôi thế này thế nọ cho nên bây giờ tôi mới thế. Hãy phân tích nguyên nhân hiện tại. Có nhiều chuyện đó nó thuộc về nguyên nhân hiện tại, quả hiện tại. Cũng có một số ít đó nó thuộc về quá khứ. Đó là quan trái. Cũng có một số người đó là bị lệ thuộc vào người khác. Họ bị dẫn dắt, bị chi phối, bị kiểm soát, bị quản lý, bị câu thúc. Hoặc cũng có những trường hợp là họ bị khinh thường, bị xúc phạm, vân vân. Thậm chí là bị lợi dụng. Lợi dụng danh, lợi dụng sức lực, lợi dụng tiền bạc, lợi dụng thân phận và lợi dụng nhiều thứ. Cũng có những cái mối quan hệ đó là nói ra một câu rồi cãi lộn câu. Các loại bới tối người ta nói là tứ hình xung, tỷ ngọ mẹo dậu thìn tuất sửu mùi, vân vân. Gặp nhau cái là cãi lộn. Cái này nó chỉ là giá trị tương đối chứ đâu có chân lý. Người có tu học Phật, dầu mình có tánh mình là tánh nước, người khác là tánh lửa, mình cũng hài hòa được, hóa giải được. Chứ không có chấp nhận đầu hàng. Tức là biết khéo sống, biết hoan hỷ, biết buông xả, biết rộng lượng, biết bao dung, biết không cố chấp, là tự động chúng ta sẽ vượt qua những thứ này. Cũng có những cái quan hệ xã hội đã bị tranh chấp, cha mẹ tranh chấp lẫn nhau, cha mẹ tranh chấp với con cái tranh chấp với cha mẹ, anh chị em, rồi bà con, rồi đối tác, rồi những công ty đối lập, những kẻ thù, nó tạo ra rất nhiều các cái căng thẳng, những bi hài, những bi kịch, thậm chí đó là mình bị đặt vào cái tình huống đó là bị loại trừ, chọn một bỏ một. Tất cả những căng thẳng đó nó tấn công chúng ta nhiều lắm. Người tu học Phật phải vui vẻ mà sống thôi, nỗ lực giải quyết đó, rồi từ từ nó cũng kết thúc. Nguyên nhân 4 á, bản thân mình trở thành nạn nhân. Thế đây là cái điều mà do người khác tạo ra cho mình. Ta tạo ra những cái bẫy, rồi đặt mình trong cái tình huống dở khóc dở cười. Có thể có khi là mình bị cướp giật nè, trở nên trắng tay, bị hãm hiếp, ôm cái sầu và cái ám ảnh tâm lý đó đến trọn đời, bị nỗi hàm quan lớn mà người ta du dập mình, thậm chí là mình có thể ở tù, và thậm chí là bị tự tử nữa, bị xử bắn nữa, khổ lắm. Cũng như lúc đó là chúng ta bị những cái tai nạn giao thông, rồi tai nạn do con người tạo ra, hay là bị thương tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, mọi thứ ngưng trệ hết, lệ thuộc vào người khác, đón nhận cái tình thương, lòng nhân ái, sự chia sẻ, quan tâm của những người khác. Cũng có người đó là bị thị phi, đi tới đâu là bị ta nói xấu tới đó, bị giận dữ tới đó, rồi bị xuyên tạc, bị cường điệu, nhiều lắm. Cái công việc mà người Phật tử tu là gì? Phớt lờ chúng đó. Tức là nghe lỗ tai trước là cho nó qua lỗ tai sau, nghe tai phải cho qua lỗ tai trái, cười què. Việc nào cần thiết á, nghiêm trọng á, thì chúng ta giải thích. Và nếu ai hỏi á, thì mình cũng nói là trắng đen rõ ràng. Chứ đừng có im lặng. Im lặng là mình á, bị rơi vào cái thiếu trách nhiệm. Sau khi mình đã giải thích hết rồi mà người ta cố tình vẫn hiểu sai, đó là chuyện người ta gieo nghiệp xấu, thì luật nhân quả sẽ là trừng phạt họ. Còn những cái tổn thất về phương diện xã hội dân sự thì chúng ta nhờ đến luật sư can thiệp để giải tỏa nỗi hàm oan, chứ đừng có cắn răng chịu đựng. Theo luận Bảo Dương Tam Muội, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Thì đó là cái câu rất nguy hại. Luận là do người đời sau viết chứ không phải là của Phật nhé. Không phải cái luận nào cũng là hay đâu. Có nhiều tư tưởng trong luận đó là sai với tư tưởng của Phật. Trong 10 điều tâm niệm thì cái câu đó là câu dở nhất, nguy hại nhất, dẫn đến là tình trạng căng thẳng, là bi quan yếm thế, chán chường tiều Phật. Chúng ta không nên theo. Thì trong những tình huống như thế, mình phải nghĩ rằng nè, là mọi thứ rồi sẽ trôi qua, mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi giải quyết được, tôi kết thúc chúng được, chúng không phải là vấn nạn lâu dài của tôi, tôi không đính hôn với chúng. Nếu ai đã lỡ đính hôn với những cái tính cách nạn nhân đó thì phải ly dị chúng, ly dị càng sớm càng tốt. Mà muốn như vậy đó thì các Phật tử đừng có nghĩ rằng là kiếp trước tôi mắc nợ người đó, tôi mắc nợ ông đó bà đó, kiếp này tôi ráng nay lưng ra mà tôi trả, đó là vô minh và cố chấp. Nỗ lực là giải quyết nỗi khổ niềm đau mà không xong á, có những trường lúc là chúng ta đành phải chấp nhận là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Thực tế nó có những chuyện nó không có chỉ thế thôi đâu. Cái rắc rối phiền não nó kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và nó trở thành là ung thư của tâm, ung thư cảm xúc, ung thư lối sống. Nó tạo ra quá nhiều những cái căng thẳng, mình trở thành là một bệnh nhân ung thư về tâm mà mình không biết. Và có nhiều người nói là tôi rất là tự bi, tôi chấp nhận cái chứng bệnh ung thư cảm xúc này ở trong tôi để tôi trả nghiệp. Nghiệp đâu trả, mình đang gieo nghiệp. Do thiếu sáng suốt mà ra, mà mình nghĩ là mình đang trả nghiệp. Rồi có nhiều người là mê tín nữa đó. Rồi do tôi tu kinh Pháp Hoa nè, tôi đang phát tâm Bồ Đề nè, tôi làm Phật sự lớn nè, tôi đang cứu giúp mọi người nè, nên tôi bị đổ nghiệp. Trời đất ơi, nếu ông trời mà ông có thật là mời ông xuống hỏi thiệt có đúng không? Ông sẽ nói tội nghiệp con quá, này là mê tín không có đâu con. Khi mình đã tu tập tốt, làm các Phật sự công đức phước báo, chúng ta chuyển nghiệp chứ không có đổ nghiệp. Nhiều quan niệm dân gian đó là đã phá đạo Phật và phá hoại cái tâm can của người tu học Phật. Tức là quy kết đó, những cái chuyện rắc rối là do đổ nghiệp, bởi những việc làm lành chúng ta đang diễn ra là một cái sai lầm lớn. Đó là một tà kiến. Và từ tà kiến này nó làm cho người ta là không dám tụng kinh nè, không dám là Phật sự nè, không dám là cứu nhân độ thế giúp đời nè. Còn khi mình làm những cái việc tốt đẹp cho cuộc đời đó, nó giống như nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn, xem đó là chuyện bình thường thôi, tất yếu thôi, và phải quan hệ với nó. Mình chấp nhận cái điều đó nó sẽ xảy ra, cho nên khi nó đến với mình không có ngỡ ngàng, không có ngạc nhiên, không có thất vọng, không chán chường, không tuyệt vọng. Cho nên đó, các quý Phật tử cứ lưu ý, khi mình tham gia làm Phật sự với thầy của mình hay là sư cô của mình, hoặc là với các bạn đạo mà tự động vì một cái lời thị phi, bị cái gì đó mình nói bây giờ tôi muốn nghỉ cho nó an thân, hoặc là lúc đó là đó có một người ta tới, người ta tán ra tán vô nói sai đi, trời ơi này là phan duyên trần cảnh, chạy theo đời không phải là tu, bây giờ buông hết đi, suốt ngày cho lo niệm Phật không là an lạc vô cùng, chết được giáng sanh Tây Phương, nghe mời muốn chết luôn, làm theo cái lời trước quốc. Cứ nhớ vậy đó. Trong các khóa tu, dầu là thiền thất tức là 7 ngày tu thiền, hay Phật thất là 7 ngày niệm Phật, hoặc là mật thất 7 ngày trì chú, hoặc là Pháp Hoa thất là 7 ngày tụng kinh Pháp Hoa, vân vân. Chúng ta nên nhớ đó, đó là cái khoảng thời gian tu dồn, tu nén, dồn lại thật là nhiều. Chứ thực ra các thầy, các sư cô ở những ngôi chùa đó bình thường không có tu như thế, vì tu như thế có nước mát thôi. Một tháng, hai tháng, ba tháng người ta dồn lại một lần để cho mình là thẩm thấu được, đi vào chiều sâu được, trải nghiệm được. Chứ bình thường mà mình cũng tu như vậy đó là bất bình thường. Từ đó là người thân chúng ta là mặc cảm với đạo Phật, chối bỏ đạo Phật, vì thấy là vợ tôi từ lúc đi chùa về rồi nha, chỉ biết niệm Phật không, bỏ hết mọi thứ, không lo gì hết, thì làm sao mà chồng con hưởng ứng cái việc chúng ta đi chùa được. Người tu học Phật là về nhà là phải năng động với gia đình hơn, trách nhiệm hơn, quan nghĩ hơn, bao dung hơn, lượng thứ hơn, vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn. Đó là những cái thay đổi tích cực, nghĩa là quả tích cực ở hiện tại, thì tự động nó cảm hóa được những người thân của chúng ta. Nguyên nhân năm, thay đổi cuộc sống. Có những người đang làm ăn khấm khá, doanh nghiệp đó bỗng dưng bị phá sản, hay là bị sát nhập vào một cái công ty khác lớn hơn, tập đoàn khác lớn hơn. Từ đó người ta mới là tái cấu trúc lại cái tập đoàn đó, công ty đó, thì tự động người ta giảm biên chế đi, mình nằm trong cái danh sách đó là bị sa thải. Buồn dữ lắm, buồn thâm thẳm chiều choi. Chán trường, tự động bị mất nghề, rơi vào trạng thái thất nghiệp, có tài mà không sử dụng được. Rồi nếu lúc đó mà mình đi so sánh đối chiếu với những người khác may mắn hơn á, thì tự động mình buồn tủi nữa, tử phận. Có nhiều người nè, điển trai nè, chị em là đẹp gái nè, ăn nói dễ thương nè, cao ráo, năng động, nhiệt huyết, mà thất nghiệp, và đang khi những người khác không ra gì lại là quan to chức lớn. Suy nghĩ như thế rồi nó còn chán nữa. Và có người thề, kiếp sau tôi thề là không làm người Việt Nam. Đừng có tưởng thề như vậy mà hay nha, Nếu lỡ mà sinh ra làm sô bô ly còn chết nữa. Làm gì mà ghét người Việt Nam đến độ là không làm người Việt Nam? Làm gì ghét nước Việt Nam đến thế? Nước Việt Nam có tội tình gì mà mình phải ghét như vậy? Chán ngàn đến độ ám ảnh như thế. Đâu phải mình muốn là không làm người Việt Nam là tự nhiên động mình không làm Việt Nam đâu. Tự động nói là tôi không muốn làm Việt Nam thì kiếp sau làm ra người Mỹ hả? Còn lâu quá. Tương tự, nhiều người ta nói là trợ niệm giảng sinh, cứ là tham gia một khóa trợ niệm thì người chết đó đang có tội lỗi dãy đầy, chỉ cần có những cái thổi tướng là hơi ấm ở vùng trán hay dùng đến đầu, rồi có hào quang xuất hiện, mùi thơm thoang thoảng, nét mặt hồng hào, cơ thể thoải mái, người đó đã được giảng sanh cực lạc Tây Phương. Trời đất ơi, kiểu đó là phá đạo luôn. Tà kiến này nó phá đạo ghê gớm lắm. Nó làm cho nhiều người không thành tu gì hết á. Nó quá dễ dãi mà. Chỉ cần 10 niệm ở lúc mà hấp hối là được dẫn sang địa phương, tu chi cho nó mệt vì nó dư. Tu như thế không cần thiết. Nhiều người không thành tu gì hết á. Dặn với con cháu là lúc nào mà ba chuẩn bị hấp hối, má hấp hối đó, con mời một cái ban hộ niệm 80 người giùm. Tụng suốt là 10 ngày giùm má. Hoặc là mời chùa đó thì má còn lại 50 triệu ở trong cái tủ đó, lấy chìa khóa mở ra, thỉnh mời các thầy cúng dường chùa bố thí là hộ niệm cho má để má giảng sanh Tây Phương. Nếu tu mà dễ dàng như thế thì ông Phật ra để làm gì cho mệt. Thuyết pháp 45 năm gồm có 30.000 bài kinh chân lý, mà mỗi một bài kinh là một to thuốc giúp cho chúng ta là giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cái gì mà dễ là cái đó không có chân lý đâu quý vị. Thấy dễ ăn quá nhưng mà không có ngon cơm một canh đâu. Coi chừng chúng ta ăn bánh vẽ đó. Thì đó là những quan điểm dân gian mê tín tồn tại ở trong Trung Quốc, ảnh hưởng đến Việt Nam. Và làm cho rất nhiều người đó tu theo niệm Phật mà không có học Phật pháp bài bản đó, rơi vào các ngộ nhận và mần hụt. Còn ai tu tịnh độ thì tôi vẫn khuyên đó là nên dựa vào kinh A-di-đà là chắc cú. Đó là bản kinh đầu tiên của tịnh độ tông. Trong bản kinh này thì Đức Phật dạy có 5 tiêu chí dẫn sanh Tây Phương. 3 tiêu chí đầu tôi xin đọc bằng nguyên văn chữ Hán. Bất dĩ, thiểu thiện, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Dịch sát nghĩa là không thể lấy căn lành nhỏ, công đức nhỏ, nhân duyên tốt nhỏ mà muốn sanh về thế giới của Phật A Di Đà được. Bây giờ chúng ta dùng là cái phương pháp đẳng thức đi nha, để đảo câu đó lại là cho nó dễ hiểu. Để được giảng sanh Tây Phương thì người tu tập cần phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Ai đã từng đi mua sắm ở nước ngoài chưa? Giơ tay lên thầy coi. Lê que vài ba người. Có nghĩa là chưa đi du lịch. Ráng mà đi du lịch để giải stress nha. Ở nước ngoài người ta tâm lý lắm. Ví dụ món hàng đó là 600 đô thì ta bán là gì? 599 đô. Thế trên là nhà có 1 đô thôi. Nhưng mà chúng ta có cảm giác là gì? Giảm đi hàng trăm. 1.000 đô thì ta đó là 999 đô. Là yếu tố tâm lý thôi. Nó hạ xuống cho nó nhẹ bớt đi, cho là ta không cảm thấy nó nhiều. Đó là cách ta đó là bớt đi cường điệu, giảm cho nó nhẹ. Thì nhiều vấn nạn nó tấn công mình á, mình cũng phải nghĩ như thế. Tôi may mắn quá, chứ gặp như người khác là đã chết tôi rồi, đã bỏ mạng rồi, đã khổ đau nhiều hơn rồi, đã bế tắc rồi, cùng cực rồi. Còn tôi vẫn bị sơ sơ thôi. Đó là mình biết là suy nghĩ tích cực, để tìm ra cái giải pháp. Căn lành lớn là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Chứ còn ăn chay nè, niệm Phật là đi chùa, sám hối, tụng kinh. Thậm chí là lâu lâu tham gia từ thiện xã hội hay là tham gia một vài khóa tu, chỉ là những căn lành nho nhỏ thôi. Nên nhớ thế nha. Chứ thiện căn ở tại lòng ta mà quý vị nói đó, tức là nói theo Phật học đó, là thiện căn đó là hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Mà cái này mình phải tu cắt cô kiểu lắm, chứ không phải là tu tàn mà được đâu. Công đức lớn là mình phải biết làm á, là từ thiện xã hội nè, là làm Phật sự nè. Chứ phải lâu lâu cho bà già bán vé số được 2.000 đồng, cái đó là mình có công đức rồi. Rồi là tham gia khóa tu lại Phật 1.500 lại, nó công đức đó. Lại Phật một câu phước sanh vô lượng. Đây là cái câu tà kiến, câu dụ dỗ cái người chưa biết tu. Vì đó là cái câu dụ dỗ mà, cho nên nó là nó có cái phản tác dụng lớn. Nó làm cho nhiều người đó là tham lam á, mà ta không tu gì hết á, gần chết rồi chỉ cần lại Phật và ba lại là phước sanh vô lượng rồi. Rồi niệm Phật một câu là tội diệt hà sa. Cái này là tà kiến phi nhân quả, nguy hại. Và tin theo những điều như thế là làm cho đạo Phật mạt rệp luôn. Thế thì vừa trí thức người ta sẽ thấy những người có niềm tin đó là gì, là tu theo đạo Phật trở thành người như thế, người ta mới nghĩ là đạo Phật là truyền bá mê tín gì đó. Đang khi đạo Phật là khoa học, đạo Phật là trí tuệ, đạo Phật là giải pháp, đạo Phật là con đường minh triết, đạo Phật là triết lý sống. Mà giới trí thức gồm các bác học hàng đầu ta đi theo, mà đang khi đó là nhiều Phật tử còn đó là mê tín như thế, hiểu biết Phật pháp đó là quá kém như thế, thì làm sao mà người thân chúng ta cảm động mà đi theo mình để trở thành Phật tử được. Còn nhân duyên tốt lớn đó là mình phải biết làm dẫn dắt người khác vào chùa, rồi mở đạo tràng, hướng dẫn người quy Phật pháp, dẫn người ta đến pháp tu, hướng dẫn người ta làm các Phật sự, mình trở thành những con chim đầu đàn, tạo nhân duyên tốt cho người thân, cho bạn bè, cho làng xóm, cho xã hội, cho cộng đồng. Chứ không phải tu một mình mà đủ. Tất cả mọi thứ trong đời là nhân duyên, nhưng mà phải nhân duyên tốt lớn. Còn nhân duyên tốt mà tàn tàn đó, lâu lâu mới có được lần nữa, thì nó giống như là nước đổ lá môn, hay là nắng hạn mà có một cơn mưa, hoặc là một ly nước là rải vào trong sa mạc là từng giọt bốc khói, nó không thấm đếm vào đâu, nó không ăn chung gì hết á, không đủ. Ngoài ra kinh A Di Đà còn nêu ra hai cái tiêu chí khác, đó là quán pháp âm. Thì nguyên văn trong kinh A Di Đà nó có ý như thế này nè, là khi mà nhìn thấy các cái hiện tượng như là mưa rơi nè, gió thổi nè, cây reo nè, chim hót líu lo nè, thì lúc đó chúng ta liên tưởng này là những phương tiện phát ra được là tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, để từ đó chúng ta tu tập giác ngộ giải thoát. Còn nếu theo hiểu nghĩa triết lý đó, chúng ta lấy dữ liệu đang có ở cõi ta bà này trên quả địa cầu này để là biến các cái nghịch cảnh đó trở thành là thuận duyên, giống như là hoa sen đó mà, tận dụng bối cảnh bùn dơ nước động để làm cho nó có gương nhụy cánh hạt thơm ngát, có giá trị dược liệu, giá trị y học, giá trị văn học, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo và nhiều giá trị khác. Và điều kiện thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chứ đâu phải chỉ có niệm Phật không mà đủ. Nhưng mà nhiều người truyền bá tịnh độ tông á, là dám cho mình vượt qua mặt Phật, bỏ đi bốn điều kiện rất là tiên quyết ban đầu, và chỉ có truyền bá một học thuyết thôi, niệm Phật nhất tâm bất loạn là đủ hết, giảng sanh Tây Phương. Từ đó nó đẩy một số người tu theo tịnh độ tông vào con đường tà kiến và mê tín rất nguy hại. Chúng tôi đã có hàng trăm bài giảng nói vấn đề này. Cho nên những người tu theo tịnh độ tông cực đoan đó, là nói là thầy Nhật Từ đó là đã phá tịnh độ tông, đã phá Tây Phương Cực Lạc, đã phá Kinh Điển Đại Thừa, đó là họ gieo tiếng oan thôi. Nếu quý vị không tin á, thì vào ở trang web của tôi là chùa-giác-ngộ.com, trước đây là tủ-sách-phật-học.com đó, vào cái mục là giảng kinh Đại Thừa, thì tôi giảng kinh Đại Thừa là nhiều nhất, chỉ thua Hòa Thượng Thanh Từ thôi. Các vị giảng sư mà 70 tuổi trở xuống là chưa có ai giảng kinh Đại Thừa nhiều bằng tôi, ngoại trừ là các hòa thượng lớn như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông. Còn ngoài ra là không có giảng sư nào giảng nhiều kinh Đại Thừa nhiều hơn tôi. Thì trong mảng kinh Đại Thừa đó có 4 bản kinh Đại Thừa Tông mà tôi đã giảng rất chi tiết nhiều buổi liên tục, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Có điều đó là các kinh tịnh độ được tôi hướng dẫn đó là đi theo cái hướng chánh tín, không có mê tín, cũng không có đi theo cái hướng là phương tiện giảng dụ. Thì từ đó đó nhiều người cực đoan đó người ta ghét, Ta ghét là ta dựng chuyện ta vu cáo là ta xuyên tạc để ta hại mình, thậm chí ta đánh hội đồng nữa. Cho nên các Phật tử và tập thói quen đó là gì? Là Đức Phật còn bị vu cáo. Cỡ như Đức Phật là tuệ giác lớn như thế, công đức lớn như thế, vĩ đại như thế còn bị vu cáo, thì việc là chúng ta bị đó là thị phi, xuyên tạc, vu khống, cường điệu cũng là chuyện bình thường thôi. Tại vì con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Gần đây thì tôi biết là thầy Phước Tiến cũng bị người ta vu cáo dữ lắm. Ta chích cái đoạn giảng của thầy Phước Tiến là Phật A Di Đà là một huyền thoại. Ta mới nói là thầy Phước Tiến lúc này là đã phát Tịnh Độ Tông. Đang khi ở đây là tổ chức Tịnh Độ Tông, tu viện Tiền Văn là tổ chức khóa tu cho những hành giả Tịnh Độ Tông. Mà ta nói rồi là gần đây ta cũng nói là Thượng Đạo Chân Tín, thế là đã quay lưng với Tịnh Độ Tông qua cái bài giảng là Lời Thật Bất Lòng. Tôi có nghe trọn vẹn cái bài giảng đó sau 2 ngày khi Thượng Đạo Chân Tín giảng bài này, vì có Phật tử ta gỡ đấy. Thì cách trả lời của Thượng Đạo Chân Tín về Tịnh Độ Tông như thế, tôi cho rằng là rất là chánh tín. Nhưng mà người ta vẫn ghép tội nó là Thượng Đạo Chân Tín bây giờ là đập nát hết Tịnh Độ Tông. Những người từ Tịnh Độ Tông cực đoan, người ta mới đem ra, ta chửi Thượng Đạo Chân Tín. Đã phá, tấn công, nói xấu, xuyên tạc, ta gỡ cùng khắp hết. Đó là gì? Do thiếu hiểu biết thôi. Và cực đoan. Thấy ai là nó khác với mình thì là mình tấn công, mình không chấp nhận. Nếu mà không biết tu mà gặp như vậy là phiền não lắm, căng thẳng lắm. Còn biết tu rồi đó là biết cười thôi. Ôi, cuộc đời là thế. Chúa Giê-xu thì nói vậy, hãy tha thứ người ta đi vì họ không biết họ đang làm cái gì. Không biết đang làm cái gì, cái là vô minh đó. Phật gọi là vô minh. Chấp người vô minh thì có giá trị gì đâu. Đi phiền não một anh xỉn, người xỉn thì nó quậy, nói là mất kiểm soát, hành động là lung tung, thậm chí là phạm pháp. Chấp họ làm gì? Tội nghiệp họ, cứu giúp họ. Cho nên chỗ nào đó mà truyền bá một đạo Phật chánh tín là thường bị tấn công, và số lượng người đi theo cũng ít. Cái đó là nó đòi hỏi đến tính tự lực cao, tính phương pháp cao, và tu là phải hết sức là bài bản, hệ thống, toàn diện, có bản lĩnh nữa. Vì đạo Phật là như thế. Nguyên nhân thứ 6 là bị mâu thuẫn và xung đột. Chúng ta bị xung đột các giá trị, xung đột về lối sống, xung đột về giải quyết vấn đề, xung đột về quan niệm tôn giáo, xung đột về quan niệm chính trị, xung đột về lợi ích kinh tế, xung đột về tất cả các vấn đề về biệt nghiệp và cộng nghiệp. Những xung đột đó nó làm cho mình đó là mệt mỏi lắm. Ở đây mà có Phật tử nào mà sống á, nói ra cái gì cái là người thân của mình hoặc chồng mình hoặc vợ mình cãi lại một câu không? Có không? Có giơ tay thử. 20-30 người giơ tay luôn. Cái đó mệt mỏi lắm. Cái đó gọi là xung đột. Giống như cái móc và cái thuẫn vậy đó. Hai cái này nó đối lập với nhau. Cái mâu là số 1, là đâm vào cái nào là nó lủng cái đó. Còn cái thuẫn này đó là chắn được những cái mâu. Không có cái mâu nào có thể đâm chủng được mình. Thì người ta mới hỏi với người bán mâu và thuẫn á, như vậy đó, giữa cái mâu và cái thuẫn cái nào số 1? Người bán đó là im luôn. Khi mà giới thiệu thì ta nói cái mâu là số 1. Khi giới thiệu cái thuẫn là số 1. Thực ra không có nào số 1 á. Hai cái mà đối lập với nhau, cả hai đó trở thành là số bét. Vì nó quỷ diệt lẫn nhau. Các xung đột dẫn đến quỷ diệt. Và thế giới này đó, nó luôn luôn tồn tại trong một cách thế là xung đột lẫn nhau, quỷ diệt lẫn nhau. Đang khi là chúng đó là song tồn. Theo một quy luật mà Đức Phật gọi là duyên khởi đó. Tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác. Nhưng mà chúng ta không chịu chấp nhận. Chúng ta muốn được độc tồn thôi. Quan điểm của tôi là phải là số 1. Khi tôi trình bày quan điểm đó ra, tất cả các anh, các chị, các bạn, các ông bà phải lắng nghe tôi, phải làm theo tôi. Không chịu, ok, goodbye. Có nhiều người cách chức luôn, cho nghỉ việc luôn. Đó là chủ nghĩa độc tôn, độc tài, độc đoán, nguy hại lắm. Cái gì đã tạo ra cái đó? Thiếu hiểu biết và sợ hãi. Có nhiều người thiếu hiểu biết mà làm như thế. Có nhiều người sợ hãi rằng là mình mất vai trò mà làm như thế. Có nhiều người chấp ngã quá mà làm như thế. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, chúng ta phải nỗ lực giải phóng các xung đột và mâu thuẫn. Trong tháng qua đó, là quý vị có theo dõi bầu cử của Mỹ không? Cái này mà hấp dẫn ai cũng đã có hết trơn. Trong lúc mà bầu cử thì đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa người ta là bầu cử nội bộ trước. Có khi là vài chục ứng cử viên, có khi là mười mấy ứng cử viên, có khi là vài ứng cử viên. Người ta phải đấu đá trong nội bộ trước để tìm ra cái người đó là được nhiều người chọn nhất, trở thành là ứng cử viên đại diện cho đảng. Thì trong lúc mà tranh luận như thế, người ta nói xấu lẫn nhau, xung đột lẫn nhau, xung đột quan điểm, xung đột cách thức giải quyết vấn đề. Với cái nỗ lực đó, người ta hy vọng rằng là tôi sẽ trình bày ra được cái phương pháp giỏi nhất để tạo cái niềm tin ở cử tri để được bỏ phiếu. Nhưng mà sau khi mà một người nào đó được chọn rồi đó, đại diện cho đảng, thì những người còn lại người ta cao thượng gì? Chúc mừng. Đánh nhau kiểu bầu cử Mỹ thì khắp thế giới này không có chỗ nào có tương đương. Nhưng mà khi đã xong rồi, ta chúc mừng lẫn nhau ta, rất là cao thượng. Sau khi hai đảng đó, một bên đó là đề cử Trump, một bên đề cử Hillary Clinton, thì trong lúc mà đấu đá lẫn nhau trong các cuộc tranh luận á, thì ông Trump á, tức là cam kết với cử tri ủng hộ ông rằng đó, khi tôi làm tổng thống á, tôi sẽ làm công việc đầu tiên là gì? Bỏ tù Hillary Clinton. Và vấn đề đó là sử dụng email cá nhân trong lúc mà làm quốc sự với tư cách là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhưng mà sau khi được đắc cử rồi đó, cái tuyên bố đầu tiên của ông là gì? Tôi sẽ không đá động đến Hillary Clinton nữa. Tôi không muốn cho bà ấy bị khổ đau thêm nữa. Ta đấu đá lẫn nhau trong lúc tranh mà, giành mà. Mâu thuẫn xung đột đó là dẫn đến lộ trừ, một mắt một còn thôi. Nhưng mà khi đã thành công rồi, trở thành một cái người ngồi trên ngựa rồi đó, thì phải biết ứng xử cao thượng, không đẩy cái đối thủ của mình vào cái thế chân tường. Thực tế đó là về phiếu phổ thông đó là Hillary Clinton đó là hơn 2 triệu phiếu. Nhưng mà ở Mỹ thì nó có hai cái, phiếu phổ thông không phải quyết định, mà phải là phiếu đại cử tri. Đại cử tri thì dựa vào dân số của bang và cái vị thế kinh tế của bang. Mỹ thì có 50 ngoài bang. Và những nhà mà chuyên gia bầu cử giỏi của Mỹ đó, thì người ta làm sao là vận động để thắng được những cái phiếu đại cử tri. Còn những người thiếu kinh nghiệm á, là cái tập trung cái phiếu là cử tri phổ thông, nhưng mà nó không quyết định được cái vận mạng làm tổng thống được. Và tôi nêu ra một cái sự kiện như thế này đó, để thấy ra gì? Khi đấu đá xung đột lẫn nhau đó, người ta muốn loại trừ nhau. Nhưng mà xong rồi cũng phải ứng xử cao thượng. Cái ngày mà công bố phiếu đại cử tri của Trung Thắng đó, Hillary Clinton đã gọi điện thoại chúc mừng à, và kêu gọi những người ủng hộ mình đó hãy chấp nhận và tiến tới phía trước để tạo ra một đất nước Mỹ gọi là vĩ đại hơn, rất là cao thượng. Và khi mà nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Barack Obama đó, đối thủ của ông ở trong đảng là gì? Là bà Hillary Clinton. Sau khi ông đắc cử tổng thống á, thì công việc đầu tiên là bắt tay với đối thủ của mình và mời bà Hillary Clinton làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Ở Mỹ có nhiều ông rất hay, và có nhiều ông tổng thống cũng rất quốc à, vì họ cũng đều là người phàm hết rồi. Họ chi phối cả thế giới này, thì ai ứng xử cao thượng á, thì được mọi người quý trọng. Cho nên á, khi mà bị mâu thuẫn xung đột á, chúng ta tìm cách tháo mở đó. Mà kinh dược sư đã dạy chúng ta gì? Ở cái bài đúc kết kinh á, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết, xóa sạch lòng trần phát tâm thành kính. Một câu chỉ có 7 chữ thôi mà đến 3 động từ giải kiết rồi. Nếu mà đọc chuẩn á, về giải kết, kết là trói buộc. Trói buộc nó có hai thứ, là trói buộc bên trong nó gọi là nội kết, rồi trói buộc bên ngoài gọi là ngoại kết. Trói buộc bằng bảo thủ, trói buộc bằng giận dữ, trói buộc bằng si mê, trói buộc bằng lòng tham, nhiều người nó bị chốt một cả bốn thứ này. Thì ở đây đó, nghi thức tụng kinh Dược Sư dạy chúng ta là gì? Phải nỗ lực tháo mở cái trói buộc đó đến ba lần. Thực tế chúng ta phải hiểu là n lần chấm chấm chấm chấm, vì thơ nó có bảy chữ mà đưa ra ba cái động từ như thế là quá hay rồi. Tháo mở đó, lần này không xong thì lần sau không xong thì lần sau nữa, nhớ là đừng bỏ cuộc, cứ nỗ lực hết mình đi, đừng có đổ thừa là kiếp trước tôi mắc nợ cho nên bây giờ tôi phải cắn răng chịu đựng lại trả. Cái đó là tà kiến và mê tín. Ở trong kinh Trường Bộ Đức Phật nói đó, người nào khi mà chịu đựng những nỗi khổ niềm đau cứ lý giải là nó có nguyên nhân ở quá khứ mà không chịu phân tích nguyên nhân hiện tại thì sẽ không có cơ hội là chuyển nghiệp được, để trải nghiệm được hạnh phúc ở bây giờ được. Chúng ta phải phân tích nguyên nhân ở hiện tại. Mình chưa chứng đắc được là túc mệnh minh, biết được quá khứ thì đừng có đổ thừa cho quá khứ. Đa khi ở hiện tại này đó, người có học không có học, có bằng cấp không có bằng cấp, chịu khó bình tĩnh ngồi phân tích, chúng ta vẫn có thể tìm ra được manh mối của những bất hạnh. Cái đó không khó lắm, có thể làm được. Hoa Kỳ và Việt Nam là hai nước kẻ thù không đội trời chung, nhưng vì lợi ích quốc gia của hai nước, sau 20 năm chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Việt Nam là chính thức bắt tay từ năm 95 này, nay đã được 21 năm. Đó là hạnh phúc của hai quốc gia. Các tổng thống trước Barack Obama đó đã quá căng thẳng với Cuba, 50 năm đi ở Cuba, cấm vào Cuba, và Barack Obama đó đã mở ra được cái cánh cửa đó. Bây giờ ông Trump ông lên ông nói rằng là nếu Cuba không tiếp tục thay đổi, ông sẽ cắt đứt cái quan hệ, giữ lại cái trạng thái cũ. Thì trên chính sách của các nhà chính trị là thế, người hậu nhiệm có thể là phá chính sách của người tiên nhiệm nếu họ là khác đảng phái, mà các đảng phái là các ý thức hệ, các tôn giáo là thường đối lập nhau, chính trị là xung đột nhau, mâu thuẫn lợi kinh tế nhóm là lỗi trừ nhau, cho đó là ghê gớm lắm, căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm. Rồi các Phật tử nào mà làm cái nghề là kinh doanh á, đừng có nghĩ là những người mà cùng sản xuất với mình là kẻ thù của mình, cứ xem là họ đang làm cái công việc là phục vụ cho khách hàng, mình cũng là phục vụ cho khách hàng, đừng xem họ là đối thủ. Thương trường không phải là chiến trường, ai dại dột lắm mới nói là thương trường là chiến trường, tự động mình tạo cái căng thẳng cho mình nè, áp lực cho mình rồi, cứ xem là thương trường là phục vụ. Người ta phục vụ thì mình khỏi phục vụ, mình phục vụ theo cách của mình. Công ty khác, tập đoàn khác phục vụ cách của họ, mạnh ai lấy phục vụ, đừng quan tâm đến họ. Dĩ nhiên mình phải nghiên cứu về họ, nhưng không xem họ là đối thủ, chúng ta mới giải phóng được những căng thẳng, những cái stress không đáng có. Thì đó là những nguyên nhân xã hội, lẽ ra nó còn có giải pháp đó. Mà nói chi tiết quá nên hết giờ. Giải pháp nó có đến 7 điều lận, thì chắc là hẹn lại một buổi khác. Không biết là còn thời gian để vấn đáp gì không? Thầy MC nói hết giờ rồi. Các Phật tử nên nhớ đó, hết giờ như chưa hết chuyện. Là người Phật tử là chúng ta phải tránh là người nhiều chuyện, nhưng mà phải ôm là người chuyện nhiều vào trong mình. Chuyện Phật sự nè, chuyện cứu nhân độ thế nè, chúng ta dang rộng bàn tay ra để đón về mình, để làm. Hai cái chữ này nó khác nhau nghĩa với đó ha. Người nhiều chuyện là người đi nói thị phi, nói chuyện tào lao, nói chuyện đâm hơi, nói chuyện phiền não, đó là nhiều chuyện, làm cho căng thẳng nó trở nên nhiều hơn. Còn người chuyện nhiều đó là người hữu dụng, có nhiều việc để làm. Đa khi người ta là tìm việc nó không có, thất nghiệp dài dài, mình làm hoài không hết. Là tu học Phật mà đúng cách đó, phải là cái người có nhiều chuyện nha, để làm, để giải quyết, để đóng góp. Thì quý vị nghe xong bài pháp thoại hôm nay đó, thấy mặt bà con tươi rói à. Giảm stress thì phải tươi rói thôi. Cái đơn giản nhất quý vị cứ tập cười giống như hồi nãy vậy đó, là giải phóng được nhiều căng thẳng lắm. Rồi tập quan hỷ, tập hài lòng, tập chấp nhận tích cực, tập buông xả, tập bao dung, tập quảng đại, tập vô ngã, tập vị tha, tập cao thượng, thì stress dù là nguyên nhân xã hội đâu không tấn công mình được. Và tập điều độ, tập làm chủ ăn uống, tập làm chủ cảm xúc, tập làm chủ hành vi, chúng ta sẽ khắc phục được các nguyên nhân stress do cá nhân gây ra. Thôi giờ mình kết thúc tại đây ha, hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, quả là một niềm cũng vô cùng hối tiếc cho Phật tử, hành giả, tu viện Tường Vân chúng con. Thật sự đối trước một nhà hoằng pháp chuyên tháo gỡ những gút mắc trong vấn đề tu học cũng như cuộc sống của Phật tử, nhưng vì thời gian không cho phép, cho nên chúng con rất lấy làm tiếc, không đủ thời gian để đệ trình những khó khăn gút mắc trong vấn đề tu học cũng như cuộc sống, để mong Thượng Tọa chia sẻ giải bài cho chúng con. Chúng con xin kính nguyện một thời gian khác để chúng con sẽ được tiếp kiến, và mong Thượng Tọa sẽ giúp chúng con tháo gỡ những khúc mắc này. Thay lời cho ban tổ chức cũng như Phật tử hành giả, chúng con xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa luôn được pháp thể vàng an, chúng nhân tác đồ Phật sự viên thành, để hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn Phật tử trên bước đường tu học, trong đó có đạo tràng Tường Vân chúng con. Một lần nữa thành kính niệm ân Thượng Tọa, kính cung thỉnh Thượng Tọa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban cung nghinh thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Hồ Quy Phương Trượng để dùng thiền trà giải lao. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư Hồ Quy về nơi phương trượng.